Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 225, kế hoạch tiếp theo của Chris. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng đã đạt cấp 300. Đã 4 tháng kể từ khi hội chơi đồ mạnh chuyển đến Raiden. Toban là thành viên cuối cùng của hội Chedaka cũng đạt được cấp 300. Những quái vật mạnh mẽ ở phía Tây đã giúp ích cho sự tăng trưởng nhanh chóng của họ. Sẽ có một trận đại hồng thủy trong BXZ chung. Đại hồng thủy, 7 người đứng đầu đã duy trì vững chắc thứ hạng của họ nhưng tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng hầu hết 40 vị trí xếp hạng hàng đầu đều đã bị chiếm giữ bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Tại sao lại là một trận đại hồng thủy? Đó đâu phải là điều gì đặc biệt. Trước đó, tất cả các thành viên của hội Chedaka đã có xếp hạng trong top 50. Giờ xếp hạng trung bình chỉ tăng 10. Vì vậy Chris nghĩ rằng đó không phải là một điều gì lớn lao. Điều lạ là vẫn không ai lọt vào top 7. Bất chấp việc họ có những món đồ tôi làm, Chris có thể thất vọng. Nhưng thế giới thì lại rất ngạc nhiên. Top 100 xếp hạng hàng đầu không dễ dàng dao động. Vì vậy tốc độ tăng trưởng hiện tại của các thành viên chơi đồ mạnh là chưa từng có. Các công ty truyền thông trên khắp thế giới đã tự hỏi bí mật nào được ẩn giấu trong Raiden đã có thể cho phép họ phát triển nhanh như vậy. Các phóng viên không thể vào được phía Tây, ở phía Tây của Vương quốc Vĩnh Hằng có những con quái vật chưa từng thấy trước đây. Các chuyên gia suy đoán rằng chỉ một số ít người chơi cấp 280 hoặc các ranker có thể vào. Có vẻ như các thành viên chơi đồ mạnh đang tăng cấp nhanh chóng bằng cách săn những con quái vật mạnh mẽ ở phía Tây. Những con quái vật ở phía Tây sẽ là con dao hai lưỡi đối với hội chơi đồ mạnh. Tốc độ tăng cấp của các thành viên chơi đồ mạnh đã tăng lên rất nhiều. Nhưng sẽ có rất ít người chơi có thể chuyển tới Raiden do khó khăn khi đi lại. Đúng vậy, tốc độ phát triển của Raiden chắc chắn sẽ chậm. Công tước Chris chắc chắn sẽ bị tổn thất. Tê tê ang, có tiếng búa gõ vang lên liên tục trong lò rèn lớn ở Raiden. 30 thợ rèn trẻ do Khan dạy đang không ngừng sản xuất những vật dụng mà Raiden cần. Mình mệt, Chris vẫn bận rộn mặc dù nhân lực ngày càng tăng. Sau khi đạt thăng tiến bậc 3, các thành viên chơi đồ mạnh đã yêu cầu cậu chế tạo các vật phẩm mạnh hơn cho họ. Vì vậy cậu vẫn tiếp tục phải làm các vật phẩm. Việc gõ búa chết tiệt này bao giờ mới kết thúc? Cậu chỉ còn lại 5 yêu cầu. Chris sẽ được tự do sau khi cậu ta chế tạo xong 5 món đó. Hãy lên kế hoạch cho tương lai. Chris cũng có những thách thức cá nhân của mình. Việc đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ nghề. Thứ hai là thu hồi tất cả các Papranium. Và thứ ba là hoàn thành nhiệm vụ của Piaro. Công việc lãnh chúa của cậu. Cậu đã có Lauer và Rabbit thông minh vô song để xử lý nó. Vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Này anh kia, Chris ngừng đập và gọi một người lính bảo vệ ở lối vào của lò rèn. Ngài gọi tôi, người lính chạy qua với dáng người nghiêm trang. Công tước vĩ đại gọi mình. Đôi mắt người lính tỏa sáng như những chiếc đèn lồng khi được Chris ra lệnh. Mang Miner tới đây. Vâng, sau 30 phút, ngài muốn gì? Một cậu bé với vẻ mặt bất mãn đã đến lò rèn. Mặc dù sở hữu tài năng của một người khai thác tuyệt vời, cậu ta lại được Chris bồi dưỡng thành một người đi tìm khoáng thạch vì cậu ta sở hữu kỹ năng, bậc thầy khoáng thạch. Ed, ta sẽ cho ngươi một người hộ tống để đi tìm vị trí của các mê cung Golem ở phía Tây. Đó đâu phải là một người hộ tống đâu. Mà là giám sát mới đúng. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi tự do nếu ngươi thề trung thành với ta. Chấm, chà, dạo gần đây tôi đã công nhận ngài. Ngài là một thường dân đã có thể trở thành công tước. Nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu một thiên tài như tôi có nên dành hết phần còn lại của cuộc đời mình cho ngài không? Miner sở hữu kỹ năng, tài năng sẽ tự bộc lộ. SS, tài năng của cậu ta sẽ luôn được nhận ra rõ ràng bởi những người khác. Vì vậy cậu ta đã được định sẵn là sẽ nhận được rất nhiều cám dỗ trong cuộc sống. Cậu ta rất kiêu ngạo và sẽ dễ dàng phản bội người khác. Vì vậy lòng trung thành của cậu ta không hề đảm bảo. phục vụ một công tước vẫn chưa đủ sao? Đúng vậy, tối thiểu thì có lẽ nên là vua chứ. Ha, người nhớ điều đó đấy. Grit chắc chắn sẽ trở thành một vị vua và sẽ có được cậu ta. Grit tự cam kết và cậu vẫy tay. Đi đi, vâng, vâng, Miner đã đưa ra một câu trả lời không thành thật. Nhưng Grit biết rõ hơn bất cứ ai rằng cậu ta sẽ làm việc hẳn hoi. Vấn đề tìm kiếm Papranium ở phía Tây đã được giải quyết. Những việc duy nhất còn lại là nhiệm vụ nghề và nhiệm vụ trả thù Piaro. Tuy nhiên, cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay bây giờ. Grit không thể có được sự ban phước của thần Yatan cho Papranium. Ngay cả Yura cũng không biết giáo đồ đầu tiên của Yatan là ai. Vậy trước tiên, mình nên giải quyết mối hận thù của Piaro. Nguyên nhân gây ra căn bệnh tim cho Piaro là Asmurfer. Nếu Grit đánh bại cựu phó đội trưởng của kỵ sĩ đỏ, Piaro sẽ có thể được giải thoát khỏi những xiềng xích này. Một khi ông ta hồi phục lại trạng thái hoàn hảo, ông ta sẽ có thể trở thành cấp dưới của mình. Grit tràn đầy hy vọng và cậu tiếp tục làm các trang bị. Sau khi hoàn thành 5 món đồ đó, Grit đã làm xong tất cả các vật phẩm cho các thành viên bang hội và cậu sử dụng kỹ năng sáng tạo thợ rèn huyền thoại của mình. Sáng tạo của thợ rèn huyền thoại. Bạn có thể tạo ra 3 phương thức chế tạo trang bị mỗi khi cấp độ của kỹ năng. Sáng tạo của thợ rèn huyền thoại. Tăng, số trang bị có thể sáng tạo hiện tại. 12, 15. Khi trang bị được tạo ra sử dụng kỹ năng này, tên của thợ chế tạo sẽ được tự động khắc lên trang bị. LT, Fit Capson, CT, Legendary Blacksmith Creation Skill, 225. LT, Fit Capson, CT, sau đó, các cửa sổ thông báo quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Bạn muốn tạo trang bị gì? Dày nặng, bạn đã quyết định là dày nặng, đúng. Bạn muốn sử dụng vật liệu gì? Cậu chỉ nên sử dụng các khoáng thạch cao cấp như sắt đen. Mithril và Ori xanh làm nguyên liệu. Lý do Grit muốn làm những đôi giày nặng là vì cậu muốn có thêm trọng lượng. Theo lời khuyên của Piaro, đôi giày càng nặng thì sức mạnh của đại kiếm càng lớn. Vật liệu chính là thép. Tôi sẽ trộn thêm ori xanh vào nó để tăng thêm sức mạnh và độ cứng và để làm cho nó phát huy nhiều sức mạnh hơn ở những nơi tối. Tôi phải làm cho màu nó tối hơn bằng cách trộn thêm sắt đen để nó sẽ hài hòa với áo giáp của tôi. Bạn đã quyết định, đúng, vui lòng thiết kế trang bị. Grit đã thông minh và khéo léo hơn rất nhiều so với khi lần đầu tiên tạo ra phế phẩm. Giờ cậu có thể vẽ hoàn hảo hình dáng của đôi giày mình muốn trên bản vẽ trắng trước mặt cậu. Xong rồi, trong 4 tháng qua, cậu đã chế tạo hơn 600 trang bị và chỉ số khéo léo của cậu đã vượt quá 3.000 điểm. Nhờ đó mà Grit có thể vẽ một hình ảnh tinh tế và hình dạng của đôi giày đã được hoàn thành một cách chân thực và xuất sắc. Chúng là những đôi bốt lớn, màu đen dài đến dưới đầu gối. Chúng có một vẻ đẹp mộc mạc. Bạn đã quyết định, khi bạn hoàn thành bản vẽ chi tiết, số lượng trang bị có thể sáng tạo sẽ giảm đi 1. Grit bấm nút không do dự. Sau đó, hình dạng của đôi giày sau khi được hệ thống chỉnh sửa đã làm cho nó trông hoàn hảo hơn. Hãy mô tả các đặc điểm của trang bị, những đôi giày nặng và chắc chắn, nhờ vào thuộc tính của Ori xanh mà khả năng phòng thủ sẽ tăng lên ở những nơi tối tăm. Đó là một mô tả đơn giản nhưng chính xác. Dựa trên mô tả của Grit, hệ thống bắt đầu phân phối hiệu suất và các tính năng của vật phẩm. Cuối cùng, vui lòng quyết định tên của trang bị. Từ giờ trở đi, tất cả những món đồ cậu tạo ra sẽ tự hào khoe về người thợ rèn huyền thoại đã tạo ra chúng. Grit trả lời với giọng tự hào. Giày Grit, bạn đã quyết định là giày Grit. Đúng. Grit đã lên kế hoạch sẽ gắn tên của mình vào mỗi món đồ mà cậu ấy thiết kế trong tương lai. Mình đặt mục tiêu sẽ hoàn thành một bộ trang bị dựa trên những đôi giày này. Một vật phẩm mới, giày Grit, đã được tạo, giày Grit, hạng, sử thi, huyền thoại, thông tin hạng sử thi, độ bền, 335, 335, phòng thủ, 324. tốc độ di chuyển, 12, né tránh, 14, tăng 10, phòng thủ đối với các đòn tấn công từ phía dưới, có tỷ lệ 30, thất bại khi sử dụng kỹ năng dạng phi thân, phòng thủ tăng 10, trong bóng tối, thông tin hạng cực phẩm, độ bền, 401, 401, phòng thủ, 388, tốc độ di chuyển, 10, né tránh, 12, tăng 12, phòng thủ đối với các đòn tấn công từ phía dưới, có tỷ lệ 25, thất bại khi sử dụng kỹ năng dạng phi thân, phòng thủ tăng 15, trong bóng tối, thông tin hạng huyền thoại, độ bền, 496, 496, phòng thủ, 470, tốc độ di chuyển, 8, né tránh, 10, tăng 15, phòng thủ đối với các đòn tấn công từ phía dưới, có tỷ lệ 20, thất bại khi sử dụng kỹ năng dạng phi thân, phòng thủ tăng 20, trong bóng tối, một trang bị được thiết kế bởi một thợ rèn huyền thoại. Nó có một khả năng phòng thủ áp đảo vì được thiết kế với sự kết hợp hoàn hảo của thép, sắt đen và ori xanh. Tuy nhiên, có nhiều nhược điểm với các chức năng của nó do nó chỉ tập trung vào phòng thủ. Đặc biệt, nó quá nặng, do đó chuyển động sẽ bị hạn chế. Điều kiện sử dụng, cấp 320, sức mạnh 1, 450, thể lực 1, 200, thông thạo giáp nặng cao cấp LV, 5, trọng lượng, 2, 930, LT, Fit Capson, CT, Grid Boot, LT, Fit Capson, CT, hiệu quả rất thấp so với giày Braham. Nó có thể coi là giày được thiết kế dành riêng cho các tanker thay vì cho những người gây sát thương chuyên sử dụng các kỹ năng phi thân. Tuy nhiên, phòng thủ của nó mạnh gấp gần 2 lần so với áo giáp cùng hạng. Phòng thủ của nó cũng cao bất thường đối với một đôi giày vì giày thường chỉ có phòng thủ bằng 1/4 của áo giáp. Nó thực sự hoàn hảo cho mình. Rõ ràng là Grid không chiến đấu theo kiểu chuyên về né tránh. Cậu chỉ thích đứng vung kiếm mà thôi. Và đó không phải là vấn đề của việc thiếu kiểm soát, mà đó là do phong cách chiến đấu đặc trưng của đại kiếm. Hơn nữa, Grid cũng không có kỹ năng phi thân nào. Đôi giày này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho mình ngoại trừ việc giảm tốc độ di chuyển. Những đôi giày như này cũng sẽ phù hợp cho Vanner và Toban. Grid rất hài lòng với việc hoàn thành xong bản thiết kế. Cậu đã mơ ước một ngày nào đó mà cả bản thân và các thành viên chơi đồ mạnh sẽ đều trang bị một bộ Grid. Sau đó cậu bắt đầu chế tạo món đồ của mình. Tteang, các kỹ năng của một thợ rèn huyền thoại liên tục được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi Khan và 30 thợ rèn trẻ. Vì vậy tương lai là rất tươi sáng. Đã một năm trôi qua kể từ khi giáo hoàng Drevigo sụp đổ. Ai sẽ trở thành giáo hoàng mới sau Drevigo? Vô số các linh mục cao cấp tự đề cử mình làm ứng cử viên giáo hoàng. Hầu hết trong số họ đều là những linh mục giỏi và có ý thức trong việc truyền giáo giúp cho 70 triệu người hướng đến con đường ánh sáng. Tuy nhiên, có một số ít lại muốn trở thành giáo hoàng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Đặc biệt như Pascal rất tham vọng của giáo hội Judah. Nếu mình trở thành chủ nhân của 70 triệu người thì sao? Sức mạnh của gia đình ta sẽ xuyên qua bầu trời và cha chắc chắn sẽ trở thành công tước. Cha Pascal là một bá tước của đế quốc Saharan. Ngày trước Pascal vốn là một tử tước, nhưng ông đã gia nhập giáo hội và trở thành lãnh đạo của giáo hội Judah. Và giờ ông đang nhắm tới một mục tiêu cao hơn. Tôi hiểu, Pascal, tôi sẽ giúp ngài trở thành giáo hoàng. Tôn giáo lớn nhất trên lục địa đang đứng trên bờ vực rơi vào tay đế quốc. Vào thời điểm đó, 70 triệu người tuân theo lời dạy của nữ thần Rebecca sẽ có thể trở thành một công cụ chính trị của đế quốc. Isabel, Chan, người có nghề ẩn hạng cực phẩm đầu tiên là Damien đang run rẩy vì đau khổ. Đó là bởi vì mạng sống của Isabel đã nguy kịch dần sau khi thương Liphaen bị mở phong ấn. Chương 226, nhiệm vụ trở thành giáo hoàng. Cách chương.